Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 844, Tang Trung. Cảm tạ minh chủ địa ngục suy tiết khen thưởng. Sở dĩ bốn người làm ra phán đoán như vậy, là bởi vì Triều Dương cùng Tường Vân hai người này biểu hiện tỉnh táo nhưng lại biết được nên như thế nào hành động. Chỉ là biết địa ngục điện ảnh tình huống có lẽ còn có thể cho rằng là địa ngục điện ảnh đổi mới nội dung bên trong có tương quan giới thiệu. Nhưng là biết mình nên làm như thế nào. Mặt khác một cách tự nhiên phối hợp cái khác diễn viên đi làm. Loại chuyện này, nếu như phía trước không có tham diễn qua địa ngục điện ảnh, người bình thường là làm không được. Bởi vậy, bốn người kết luận Triều Dương cùng Tường Vân không phải người mới. Đương nhiên. Cũng có cực nhỏ xác suất hai người không phải người bình thường. Nhưng theo hai người tỉnh lại đến bây giờ biểu hiện, bốn người đều không có phát hiện Triều Dương cùng Tường Vân có vượt qua quá nhiều người thường địa. Phương, trầm mặc nhường màu đen cự tháp bên trong không khí có vẻ hơi khô nóng. Mỗi người đều đang đợi cái gì? Kỳ vọng cái gì? Rốt cục, Tường Vân mở miệng, ta nhớ tới một vài thứ. Không phải trí nhớ của ta, là... Trần Hữu cầm ký ức nội dung tựa hồ có một ít tối nghĩa. Tường Vân đang nói rằng một câu phía trước suy nghĩ có chút thời gian. Ánh mắt cũng có chút lơ lửng không cố định. Trần Hữu cầm không phải tự nguyện đến Tiết Nham Sơn Mạch tới. Nàng là bởi vì bị lực lượng nào đó khống chế, mới có thể đi tới này một mảnh nơi hoang vu không người ở. Khống chế lực lượng của nàng ta không? Rõ ràng. Cũng không biết nên như thế nào chuẩn xác miêu tả. Nhưng cỗ lực lượng này cùng một cái gọi là Tang Trung, đoàn thể có quan hệ. Tang Trung là một, cái tin tưởng vững chắc nhân loại chỉ là trên địa cầu một cái nhỏ bé chủng tộc giáo hội. Thành viên trải rộng các nơi trên thế giới. Đáng lưu ý chính là, gia nhập Tang Trung điều kiện cũng không phải là dựa vào địa vị xã hội hoặc là quyên tặng. Mà là ở được đến một cái gọi là thông thấu chi nhãn, di vật thừa nhận. Nghe nói thông thấu chi, nhãn là theo hồi lâu phía trước một cái thống trị trái đất cường đại chủng tộc lưu truyền xuống vật. Phẩm, thông thấu chi nhãn có thể nhìn thấu người cùng thế giới ở giữa nhân quả liên hệ. Dùng đơn giản đến nói chính là có thể bị thông thấu chi nhãn thừa nhận người. Đều có thể khiêu động toàn bộ thế giới lực lượng. Tuy là cỗ lực lượng này, được thừa nhận người cũng không nhất định có thể tự chủ khống chế. Mặt khác. Gia nhập Tang Trung về sau, bất kỳ cái gì thành viên, trừ phi tử vong, đều không được chủ động rời khỏi. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tang Trung liền sẽ cử hành một cái nghi thức cầu khẩn. Trừ phi trải qua Tang Trung thủ lĩnh, viễn vọng giả, phê chuẩn. Nếu không thu được thông báo thành viên nhất định phải tham gia. Trần Hữu cầm nói đến đây đột, nhiên bắt đầu ho khan. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nếu như ta không có đoán sai, gia nhập Tang Trung, chỗ tốt chính là ở chỗ kỳ thành viên tính chất phức tạp. Đối với địa vị xã hội không cao người mà nói, có thể dựa vào tầng này quan hệ cùng địa vị xã hội cao thành viên thành lập được liên hệ. Cũng chính là tục xưng nhân mạch, điểm này đối với xã hội địa vị cao thành viên đến nói, cũng đồng dạng có tác dụng, nhưng sức hấp dẫn không lớn, chỉ ít không có đạt tới cưỡng chế tính chất tình trạng. Ta nghĩ, Tang Trung nhất định còn có khác lợi ích nhường địa vị xã hội cao lòng người cam tình nguyện phối. Hợp, hẳn là siêu tự nhiên ban thưởng, hoặc là trước mắt khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới riêng biệt ban thưởng. Tiền thương nhất, tiếp nhận Tường Vân, nghe được tiền thương nhất phân tích. Tường Vân gật đầu, ừ, người đoán được rất đúng. Tiếp theo, nàng tiếp tục nói, Tang Trung có thể kéo dài tiếp nguyên nhân. Chính là bởi vì ban thưởng, tựa như vừa rồi, ách, ngượng ngùng, xin hỏi, xưng hô như thế nào? Tường Vân nhìn xem tiền thương nhất, tiền thương nhất nói, đây là ưng nhãn, thiên giang nguyệt, bị ảnh hí, hắn thuận tiện giới thiệu còn lại ba người. Các ngươi là địa ngục đường về đoàn đội. Triều Dương lúc này mở miệng, ừ, Bắc Cực Tinh đoàn đội chúng ta cũng có gặp được. Nhưng là bây giờ không có ở đây nơi này. Liên quan tới bọn họ chuyện, chúng ta có thể sau đó bàn lại. Tiền thương nhất gật đầu. Tiếp theo hắn nói với Tường Vân. Người tiếp tục. Được. Tường Vân gật đầu. Chính như Thương Nhất nói. Nghi thức cầu khẩn ban thưởng đối với địa vị xã hội cao người có mạnh vô cùng sức hấp dẫn. Ta liền nói một cái ban thưởng duyên thọ. Tường Vân cố gắng nhớ lại. Nàng tự hồ nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Dù cho chỉ là đơn giản hai chữ. Tiền Thương Nhất đều có thể biết cái này ban thưởng đối thân cư cao vị người lớn đến mức nào dụ hoặc. Mạnh như tại trên sử sách lưu lại đại danh. Cần hậu đại học sinh đọc thuộc lòng cuộc đời người. Cũng vô pháp kháng cự. Càng quan trọng hơn là. Tường Vân nói tới duyên thọ. Hiển nhiên không phải lừa gạt. Mà là thật có duyên thọ hiệu quả. Không riêng gì duyên thọ. Còn có thể chữa bệnh. Nhiều bệnh nan y đều có thể chữa trị. Ung thư. Bệnh ết các loại. Mặt khác. Còn có thể làm cho già nua lão ông trọng trấn hùng phong lực lượng. Chấm ngoặc kép. Tóm lại. Trần Hữu Cầm bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp có thể gia nhập Tang Trung. Lại bởi vì một ít nguyên nhân tham gia nghi thức cầu khẩn. Cuối cùng đi tới Tiết Nham Sơn Mạch. Nói đến đây. Tường Vân có chút do dự. Nàng còn có một chút nói muốn nói. Nhưng là ký ức có chút mơ hồ. Nàng không xác định chính mình có nên hay không nói. Ký ức không rõ rệt điều kiện tiên quyết. Có khả năng rất nhiều chuyện đều sẽ tự động não bổ. Cứ như vậy, chẳng những không có đưa đến vốn có tác dụng. Ngược lại truyền tin tức sai lầm. Còn có khác ký ức a? Ta nói là, Trần Hữu Cầm nàng biết mình đến Tiết Nham Sơn Mạch tới nguyên nhân là cái gì sao? Tang Trung tại sao lại nhường nàng đi tới Tiết Nham Sơn Mạch? Tiền Thương Nhất hỏi, có một chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ lắm. Giống như cùng di tích có quan hệ. Tường Vân nhìn xem đỉnh đầu miếng vải đen ngẩn người. Trên thực tế, nàng tại ép buộc chính mình nhớ tới Trần Hữu Cầm hồi ức. Bởi vì việc này không chỉ cùng địa ngục đường về đoàn đội có quan hệ. Cũng cùng chính nàng có quan hệ. Nếu có quan hệ khóa tin tức bị bỏ sót. Có lẽ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tỷ như sẽ chết người. Cũng có khả năng. Chết người là chính mình. Di tích. Tiền Thương Nhất tay phải nhẹ nhàng gõ xuống vách tường. Kết hợp ngươi đối Tang Trung miêu tả. Xem ra Trần Hữu Cầm sẽ đến nơi đây là vì tìm kiếm di tích. Người đâu có nghĩ đến cái gì sao? Tiền Thương Nhất quay đầu hỏi Triều Dương. Tại Tường Vân giảng thuật thời điểm. Triều Dương tự hồ đã nhớ ra cái gì đó. Phí Hòa Thiệp đi tới Tiết Nham Sơn Mạch lý do cùng Trần Hữu Cầm đồng dạng. Đồng thời, Phí Hòa Thiệp cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp gia nhập gọi là Tang Trung đoàn thể. Triều Dương nhìn, thoáng qua Tường Vân, vậy ngươi có cái gì cần bổ sung sao? Tiền Thương Nhất đổi cái vấn đề. Có, Triều Dương nặng nề mà gật đầu. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra. Điều khiển Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm đi tới nơi này lực lượng. Tựa hồ chính là di tích lực lượng. Nơi này chính là di tích. Bị Tang Trung giáo hội thủ lĩnh viễn vọng giả xưng là tôi tư, di tích. Nghe nói viễn cổ thời đại, trí người còn không có sinh ra thời điểm. Chính là tôi tư nhất tộc tại thống trị trái đất. Chỉ là đến sau không biết vì nguyên nhân gì mà diệt vong. Chỉ ở một ít cực đoan hoàn cảnh bên trong lưu lại một ít quỷ dị di tích. Đúng rồi, thông thấu chi nhãn là một cái tam giác đều con mắt. Bị thông thấu chi nhãn nhìn xem sẽ có một loại toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì bí mật. Cảm giác, không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm được thông thấu chi nhãn. Thậm chí ngay cả mình đã quên được ký ức đều sẽ bị thông thấu chi nhãn chỗ thấy được. Nói đến đây, Triều Dương thân thể run lên. Tựa hồ lúc ấy Phí Hòa Thiệp bị thông thấu chi nhãn nhìn chăm chú cảm giác thông qua ký ức truyền. Tới trên người hắn, người nói là, tam giác đều, Tiền Thương Nhất nhớ tới dưới mặt đất hang động trong đầm nước lối vào. Thế nào, các ngươi gặp qua, Triều Dương hỏi lại, ngươi vẽ ra đến xem. Tiền Thương Nhất không có trực tiếp trả lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.